Thần Khống Thiên Hạ, chương 2507, Minh Tuyết Băng Thạch. Minh Tuyết Chi, 2, góc truyện audio.com. Chỉ là Lăng Tiếu vừa mới liên tục điểm ra mấy chỉ cũng bất quá là vì ngăn trở nó trong chốc lát. Thần hồn phân thân của hắn đã là hồi khí lại, cầm u ảnh thần kiếm trong tay, nhân kiếm hợp nhất mà ra, xuyên qua tất cả băng tầng thẳng tập băng cực hùng vương kia mà đi. Rất nhiều băng thạch hóa thành băng vũ mà hủy, kiếm phong vô cùng bén nhọn, lực phá hoại của hắc sắc tử sát chi khí kia càng thêm phi phàm. Tốc độ của băng cực hùng vương vốn cũng không mau, hiện tại liên tục thụ thương, hơn nữa bị chảm mất một chân, nó căn bản không thể nào tránh né được một chiêu tất sát này của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm khí, sinh sôi từ thân thể của băng cực hùng vương xuyên qua. Đem nó trực tiếp rảo thành mấy khối, cuối cùng đều là rơi là tả xuống. Lăng Tiếu lại trở tay một kiếm, đem đầu của băng cực hùng vương chảm thành hai nửa. Đây rõ ràng là không cho nó nửa điểm cơ hội còn sống rồi. Băng cực hùng vương liền như thế mà triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Một khỏa thú đan viên hồn to lớn trôi nổi lên, phát tán ra băng lãnh chi khí chí hàn. Lăng Tiếu lập tức đem khỏa thú đan này thu lại. Đồng thời thần hồn lực lượng trở nên sắp tán mất rồi. Không tốt, cần phải trở về rồi. Thần hồn liên tục toàn lực xuất chiêu. Ở trong chõ băng hà này còn phải chống đỡ những băng khí này. Lực lượng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Sau khi hắn hô khẽ một tiếng, tận toàn lực phản hồi về chỗ chân thân. Hợp hai thành một, ở chỗ này nếu là không có thần hồn phân thân tất đã bị băng cực hùng vương kia phách chết rồi. Khó trách những chí tôn kia của băng tộc không dám xâm nhập vào chỗ này. Gặp gỡ gia hỏa như vậy cho dù là chí tôn đỉnh phong đều phải cân nhắc một hai mới dám xông vào. Lăng Tiếu thở ra một hơi than thở nói. Băng cực hùng vương này xác thực là có chỗ bất đồng với những thánh thú khác. Chúng nó lại có thể vận dụng lực lượng trưởng ý. Còn có một cỗ phong tỏa chi ý, đạt tới một loại phương thức công kích huyền ảo kỳ diệu. Chí tôn bình thường dừng nghĩ có thể đối phó được với chúng nó. Huống chi ở chỗ này còn có lợi thế về thiên nhiên để cho chúng nó ở chỗ này như cá gặp nước. Lăng Tiếu vận chuyển thần công một chút, khôi phục một chút trạng thái mới bắt đầu đem ánh mắt ném đến trên hai khối minh tuyết băng thạch kia. Minh tuyết băng thạch quanh thân thông suốt u lam chi sắc. Tán phát ra thần quang chói mắt, cùng với những băng thạch khác có khác biệt to lớn. Nó so sánh với Hắc Phong Thần Thạch, Kim Long Phong Thạch có đẳng giai kém hơn một chút, bởi vì nó không có thần hiệu ngưng tụ thủy nguyên lực. Nhưng mà ở bên trong băng tuyết chi địa tầm thường cơ hồ khó có thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Minh tuyết hàn kình của băng minh chỉ sợ cũng là thu được minh tuyết băng thạch này mới ngưng tụ ra. Ở chỗ này liền có hai khối minh tuyết băng thạch, trong đó có một khối khá nhỏ. Hiển nhiên là bị băng cực hùng vương kia cắn nuốt không ít. Có minh tuyết băng thạch này ta có thể ngưng tụ ra minh tuyết hàn kình. Đến lúc đó lợi dụng băng hà quyền đánh ra, uy lực của nó một điểm cũng không thua kém cửu dương phần thiên quyền rồi. Lăng Tiếu mừng rỡ nói một tiếng, liền đem minh tuyết băng thạch này cất vào. Lăng Tiếu cũng không tính lại ở chỗ này luyện hóa minh tuyết băng thạch. Đây là ở trong bụng núi sẽ có rất nhiều hàn khí để cho hắn phân tâm đi chống đỡ. Đến ngoại vị băng sơn mới là chỗ bế quan tốt nhất. Chỉ là khi Lăng Tiếu đem minh tuyết băng thạch này thu hồi. Ở phía dưới thần thạch này lại có u lam chi quang thiểm thước. Phát sáng đến ánh mắt hắn đều không ngừng hít lại. Một cỗ lực lượng giống như minh tuyết hàn kình hướng về phía hắn lan tràn mà đến. Đem trước người hắn đều đóng băng trong nháy mắt, Lăng Tiếu phản ứng nhanh chóng, thiên hỏa ở quanh người lưu động hóa thành năng lượng nóng bỏng. Đem hàn khí băng xương bất thình lình tăng cường này hòa tan đi. Đây là thứ gì? Thần nhãn của Lăng Tiếu tụ lực trực tiếp thấu qua băng tinh rơi xuống trên thần quang giống như là minh tuyết băng thạch. Sau khi Lăng Tiếu nhìn thấy rõ đồ vật kia không khỏi kinh hô nói. Minh tuyết chi? Ha ha, không nghĩ tới ở dưới minh tuyết băng thạch cư nhiên lại có loại thần vật này. Đó là một gốc thần vật giống như là linh chi, nhưng mà nó nếu so với linh chi phổ thông thì hơi lớn hơn. Lộ ra cực kỳ bằng dẹt, giống như là do bị minh tuyết băng thạch kia đè ở phía dưới. Từng chút u lam cùng vết đốm tuyết bạch ở trên thân thể nó. Mang theo thủy nguyên thạch băng thuộc tính nồng đậm, hai gốc minh tuyết chi này ít nhất đã sinh trưởng 10 vạn năm. Bằng không không thể thông linh mà tiến hành công kích Lăng Tiếu như thế. Lăng Tiếu nhưng là từ trong ký ức của băng Nguy Vũ hiểu rõ được minh tuyết chi này là chí tôn thần vật, cho dù là băng tộc bọn họ đều muốn thu được. Chỉ tiếc năm ấy băng tộc lão tổ tông thu được một gốc ra lại không người nào có thể tìm tới. Đây chính là thứ tốt có thể sáng tạo ra thuần băng chi thể. Cũng có thể ngưng tụ ra minh tuyết hàn kình, càng có thể khiến cho bất kỳ chí tôn băng thuộc tính nào bạo trướng thần lực. Có hiệu quả đột phá đẳng giai. Minh tuyết băng thạch chỉ có thể ngưng tụ ra minh tuyết chi kình. Lại là không cách nào trong nháy mắt tăng lên tu vi. Nhưng mà minh tuyết chi lại là có thể làm được một điểm này. Rốt cuộc là loại nào càng chân quý hơn? Cái này có thể nghĩ được rồi. Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ lập tức đem hai gốc minh tuyết chi này thu vào. Ngoại trừ hắn ra, ở trong nhà nhưng còn có hai nữ nhân là tu luyện băng thuộc tính. Đối với bọn họ mà nói nhưng là thần vật đề thăng tốt nhất. Sau khi Lăng Tiếu liên tục thu hoạch được hai loại thần vật, không có lại tiếp tục ở chỗ này đào sâu đi xuống. Có lẽ ở trong băng sơn này còn có không ít thứ tốt. Nhưng mà hắn bây giờ càng trọng yếu hơn là mau chóng ngưng luyện ra minh tuyết hàn kình. Tăng cường sức chống cự cùng thần lực rồi lại nói. Chỉ khi có minh tuyết hàn kình rồi. Hắn muốn xâm nhập vào trong băng sơn này liền lộ ra vẻ dễ dàng thong dong hơn nhiều. Sẽ không lo lắng bị những hàn khí đặc thù này xâm nhập. Lăng Tiếu đi ra khỏi bụng băng sơn 10 vạn năm này, đến bên ngoài băng sơn. Hắn không có triệt để đến phía ngoài băng sơn mà là ở ngoại vi băng sơn. Vẫn là ở trong băng sơn mấy trăm thước, băng hàn chi khí ở chỗ này đã là không thể xâm phạm thân thể của hắn chút nào rồi. Nhưng mà lại có rất nhiều bổn nguyên băng khí. Đúng lúc là đất bế quan thích hợp nhất. Lăng Tiếu ở chỗ này khai phá ra một cái động phủ. Khoanh chân ngồi xuống xem nên ngưng luyện minh tuyết băng kình kia như thế nào. Cách chương.